Trên mặt của hắn mỉm cười hòa ái, ngữ khí thường thường nhu hòa, làm cho người ta không thể động thủ. Cái gọi là thò tay không đánh mặt người cười, Chu Nhân Lễ chính là như vậy. Nhưng mà mặc dù Chu Nhân Lễ nói ôn hòa nhưng khí độ của hắn không có chút yếu thế nào cả, chẳng có bộ dáng khuất phục. Hắn mặc dù không có ý định phân cao thấp với Lý Cản Thiên trong đầu, nhưng Lý Cản Thiên mạnh mẽ như vậy cũng không áp được. Lời nhắn, nhắn cái gì? Ánh mắt Lý Cản Thiên chớp lên một cái. Tuy hắn không xem Vương Nghĩa Phu cùng Chu Nhân Lễ vào mắt, nhưng cũng không đánh giá thấp hai người này. Chu Nhân Lễ nói lời nhắn là mang theo một hàm nghĩa khác, lập tức làm cho Lý Cản Thiên cảm giác hào khí không giống. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Lý Sư Vinh cũng biết Hải Thánh Vương tu luyện công pháp thủy hệ, bởi vì phía Bắc băng nguyên này cực kỳ băng hàn nên thích hợp tu tập thủy hệ cùng băng hệ, cho nên hắn thường xuyên tiến vào trong băng nguyên tu luyện. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Lùng bắt đệ tử bổn môn, động tĩnh quá lớn, huyên náo xôn xao, ngay cả Hải Sư Vinh tu luyện bị kinh động. Ta cùng Vương Sư Đệ tới kỳ thật là truyền lời của Hải Sư Vinh cho ngươi nghe. Chu Nhân Lễ nói xong và ánh mắt đảo qua đám đệ tử Thần Tiêu Tông, nhìn qua gương mặt hai tên đệ tử bị đuổi giết. Cuối cùng ánh mắt nhìn qua Lâm Hy đứng ở hàng đầu, gật gật đầu. Hải Sư Vinh truyền lời nói tất cả đệ tử Thần Tiêu Tông có ba người không cho Lý Sư Vinh động tới. Hắn, còn có hắn. Chu Nhân Lễ chỉ vào Lâm Hy cùng hai người khác, mở miệng nói, nếu như ba người này bị thương, hoặc là xảy ra chuyện gì. Hải Sư Vinh hắn, rất mất hứng. Hải Sư Vinh nói sau khi hắn đi ra kính xin Lý Sư Vinh phải có giao đãi. Nói đến chữ, rất, thì âm thanh của Chu Nhân Lễ tăng thêm âm lượng, hàm ý không rõ. Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn tập trung nhìn qua Lâm Hy và hai tên đệ tử bị đuổi giết sau lưng. Trong đêm tối hoàn toàn yên tĩnh, Chu Nhân Lễ cười cười, bổ sung nói, một câu cuối cùng là ta nói. Thần Tiêu Tông có thập đại thánh vương, Hải Thánh Vương nổi tiếng trong đó, chính là luyện khí thập trọng đại viên mãn, là một trong 10 người mạnh nhất của Thần Tiêu Tông dưới tiên đạo cảnh. Người mạnh như vậy trong tiên đạo đại thế giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Hải Thánh Vương xuất hiện ở phía Bắc băng nguyên, không hề nghi ngờ vượt qua dự đoán của người ta. Chu Nhân Lễ truyền lời vô cùng cường ngạnh, đại biểu thái độ chính thức của Hải Thánh Vương. Một câu cuối cùng chính là thỉnh Sư Vinh phải có giao đại, thật ra là do Chu Nhân Lễ thêm vào. Ngươi đang uy hiếp ta. Thần sắc Lý Cản Thiên biến hóa. Ha ha, ta chỉ mới tu luyện ra hai đạo quả, chênh lệch với Lý Sư Vinh còn không nhỏ, làm sao uy hiếp Lý Sư Vinh. Chu Nhân Lễ hiểu rõ nhưng làm bộ hồ đồ. Chuyện phát triển tới mức này vượt xa dự đoán của mọi người. Không chỉ Đông Phương Nghi, Lưu Hân, Lâm Hy và đám đệ tử Thần Tiêu Tông khác đã sinh ra hy vọng. Tên của Thập Thánh Vương trong lúc tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng ta đã sớm nghe qua. Chỉ không nghĩ tới ở chỗ này lại có một Thánh Vương của bổn tông. Lâm Hy nói thầm, Thập Thánh Vương uy danh hiển hách, là nhân vật trong Thần Tiêu Thánh Vương bảng, là người mạnh nhất trong luyện khí cảnh. Trong nội môn chưa ai chưa từng nghe qua uy danh của Thập Thánh Vương. Một đám đệ tử Thần Tiêu Tông nghe được Chu Nhân Lễ thuật lại lời này thì thần sắc vui vẻ, giống như được vừa uống xuân dược vào. Chỉ có Lâm Hy đang cố gắng bảo trì tỉnh táo và chấn định. Hải Thánh Vương xuất hiện đã triệt để giải quyết vấn đề, nhưng vẫn có chuyện xấu. Chỉ cần chuyện này còn chưa được giải quyết thì Lâm Hy cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên trong tai chỉ nghe Lý Cản Thiên hét to. Hai người các ngươi không biết sống chết, không ngờ dám dùng uy danh của Hải Thánh Vương ra uy hiếp ta. Lý Cản Thiên ta cái gì cũng ăn, nhưng không ăn uy hiếp của người khác. Các ngươi đánh sai chủ ý rồi. Bắc Băng Nguyên là phạm vi của Thái Nguyên Cung. Chỉ là một Hải Thánh Vương còn dám nhúng tay vào chuyện của Thái Nguyên Cung, quả thực là vọng tưởng. Lý Cản Thiên nhíu mày đứng đó, lộ ra vẻ tức giận không kiềm được. Thần Tiêu Tông có người, chẳng lẽ Thái Nguyên Cung chúng ta không có người sao? Các ngươi muốn chiến tranh, ta sẽ cho các ngươi chiến tranh. Tay áo Lý Cản Thiên duỗi ra, đột nhiên run lên, lúc này hơn 10 đạo Thái Nguyên Pháp Phù lập tức bắn ra ngoài, bay ra bốn phương tám hướng. Trong đó có những đạo bay vào phong bạo chi môn. Cùng một thời gian thân hình Lý Cản Thiên chấn động, gió lốc mạnh mẽ và thét dài. Tiếng thét chấn động bát hoang, rung chuyển vô số hư không. Cả đại địa dưới tiếng hét của Lý Càn Thiên rung động mạnh. Loại kêu gào này bao hàm lệ khí, chấn triệt trời xanh, vang vọng thiên địa. Lý Càn Thiên kêu gào triệu hoán cao thủ của Thái Nguyên Cung ở băng nguyên này. Cử động này cực kỳ bá đạo, dùng tư thái mãnh liệt nhất đáp lại Hải Thánh Vương. Lý Càn Thiên làm vậy đừng nói Vương Nghĩa Phu, Chu Thừa Lễ hai người, cho dù là người xem cuộc chiến cũng biến sắc. Lý Càn Thiên, hắn muốn thắng cấp quy mô chiến tranh, hắn không chịu thua nửa điểm nha. Thần Tiêu Tông Hải Thánh Vương đứng ra thì Lý Càn Thiên không trở mình được, chỉ triệt để chọc giận hắn hơn mà thôi, không cách nào tránh. Chuyện lần này cho dù cao tầng Thái Nguyên Cung cùng Thần Tiêu Tông đè xuống cũng không có cách nào. Tên đã lên dây, không thể không phát, oán hận chất chứa lâu dài mới dẫn phát trận xung đột này, lần này khó mà bình thường được. Từ nay về sau tiên đạo đại thế giới không còn thái bình, mọi người nghị luận nhau nhau, lập tức biến sắc. Vài tên tán tu cùng ma đạo lúc này cảm nhận được hào khí nguy hiểm, không chờ kết quả mà phất tay bỏ đi. Mấy người đều là nhân vật lâu năm trong tiên đạo đại thế giới, cảm giác nguy hiểm cực mạnh, vây nhìn qua là có ý tránh né hạo kiếp, mà tình huống bây giờ không đi sẽ bị cuốn vào trong, việc này khó có thể bình thường. Sau này tiên đạo đại thế giới không còn bình tĩnh như trước nữa. Vài tên tán tu trung niên thở dài, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Tiên đạo đại thế giới cho tới bây giờ đều không yên ổn, bí mật tranh đấu ma sát lúc nào cũng có, nhưng loại xung đột, tranh đấu này không thể ảnh hưởng tương lai, cũng không tính là gì. Bắc Băng Nguyên, Thần Tiêu Tông lui không thể lui. Thái Nguyên Cung làm đệ nhất tiên đạo cũng không thể lui. Mâu thuẫn của song phương sẽ vì chuyện ngày hôm nay sinh ra chiến tranh mãnh liệt. Từ đó về sau chính là thời buổi rối loạn. Lúc vô số tán tu dứt khoát rời đi, trong đêm tối có tiếng thét dài cao vút như sấm, ở hướng đông nam có khí thế mạnh mẽ bay tới. Ngay sau đó bốn phương tám hướng có từng âm thanh gào thét đáp lại, chính là viện binh của Lý Càn Thiên gọi tới. Từng đạo khí tức cường đại nhanh chóng từ bốn phía cuốn qua đây. Vương Nghĩa Phu cùng Chu Nhân Lễ đều biến sắc, ngâm. Nhưng vào lúc này một tiếng thét dài hùng hồn, như long hổ đột nhiên phá vỡ không gian, từ trong phong bạo chi môn truyền ra. Tiếng kêu gào này vang vọng bốn phương tám hướng, đến từ cao thủ của Thái Nguyên Cung. Trận kêu gào này cực kỳ khác biệt, cũng không phải là tiếng kêu gào giống như trước kia, mà là tiếng hổ gầm gừ, âm thanh mang theo hương vị chấn nhiếp. Tiếng kêu gào này uy hiếp những tên cao thủ Thái Nguyên Cung đang bay tới. Là Hải Sư Vinh, Chu Nhân Lễ, Vương Nghĩa Phu thần sắc kinh hỉ. Có thanh thế như vậy, chấn nhiếp đám cao thủ khác của Thái Nguyên Cung và từ trong phong bạo chi môn thì chỉ có mình Hải Thánh Vương của Thần Tiêu Tông mà thôi. Đối với âm thanh Hải Thánh Vương thì hai người vô cùng quen thuộc. Ngâm. Hải Thánh Vương vừa kêu lên thì mấy âm thanh mạnh mẽ từ trong phong bạo chi môn truyền ra. Khí tức mạnh mẽ vượt qua hư tiên, chính là cường giả đạo quả kỳ. Phương diện Thái Nguyên Cung vốn vô cùng mạnh mẽ, có mấy đạo âm thanh không chút thua kém. Hải Thánh Vương, xuất hiện đi. Âm thanh như sấm sét giữa trời quang đột nhiên truyền tới. Cả phong bạo chi môn chấn động. Âm thanh vừa dứt thì một đoàn hào quang như mặt trời bay thẳng ra ngoài này. Ầm ầm, cột sáng màu vàng này vạch phá bầu trời đêm, từ trên cao bay xuống dưới, đứng thẳng trên mặt đất, hào quang lóe lên tới trước người của Lý Càn Thiên, ở đó nhiều ra một bóng người cao ráo. Người này dáng người thon dài, trong người tỏa ra hào quang chói mắt, hắn mặc một bộ cổn phục. Óng ánh trên người, ăn diện giống như đế vương. Hắn phô trương mặc dù không bằng Lý Càn Thiên nhưng mà khí tức lại vượt xa Lý Càn Thiên. Nếu như nói Lý Càn Thiên là dựa vào khí tức của mình mà phô trương, như vậy người này dựa vào khí chất của mình phụ trợ khí tức tôn quý như đế vương. Nếu như nói Lý Càn Thiên là đế vương nhân gian, vậy bóng người đột nhiên tới này chính là đế vương từ 9 tầng trời hạ phàm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 432, vạch mặt khí chất hai người như trời và đất. hào quang của Lý Càn Thiên ở trước mặt của người này ảm đạm thất sắc, lập tức bị khí thế của hắn lấn áp đi. Thánh Vương, trong nội tâm Lâm Hy chấn động mạnh, nam tử từ trên trời hạ xuống này chính là Thánh Vương của Thái Nguyên Cung. Cũng chỉ có thập trọng viên mãn Thánh Vương mới có thể lấn áp đạo quả của Lý Càn Thiên. Người này là Thánh Vương của Thái Nguyên Cung, hắn giống như mặt trời mạnh mẽ trấn áp hư không. Hào quang sáng ngời phụ trợ khiến hắn như thiên thần đè ép khí thế của mọi người. Dương Huyền Hoàng, cơ hồ đồng thời một âm thanh từ trong phong bạo chi môn truyền ra ngoài. Âm thanh chưa dứt thì tiếng bước chân trong phong bạo chi môn truyền ra. Tiếng bước chân cũng không nhanh, trái lại còn rất chậm. Nhưng mà mỗi bước đều có khí thế kinh thiên động địa, mỗi một bước đều làm mặt đất dưới chân rung rung mạnh mẽ. Thật giống như cự nhân bao quát thiên địa, đang dẫm chân đi tới nơi này. Tiếng bước chân gần, thêm gần. Soạt. Trong tối tăm bên tai mỗi người có âm thanh như hải triều vang vọng. Giống như đang ở đại dương bao la, đang từ phong bạo chi môn đi ra ngoài cuốn toàn bộ đại địa. Ông. Hào quang lóe lên và một đạo nhân ảnh lập tức vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian xuất hiện trước phong bạo chi môn. Người này khí vũ hiên ngang, khí thế mạnh mẽ. Mặc trên người bộ quần áo rực rỡ, áo choàng của hắn giống như biển cả vậy, giống như vương tử của biển. Đây là Thần Tiêu Tông Hải Thánh Vương. Tuy Thần Tiêu Tông Thần Tiêu Thánh Vương bảng rất nổi danh, mà 10 Thánh Vương có tên trên đó nhưng luận bề ngoài cùng phô trương, Hải Thánh Vương so ra còn kém Thái Nguyên Cung Lý Càn Thiên, chớ nói chi là Thánh Vương Dương Huyền Hoàng. Nhưng mà áo choàng biển cả của hắn có đồ án 7 đạo quả ở trung tâm, giống như đang lấn áp thiên địa. Đồ án 7 đạo quả chính là bảo tuyệt học kinh thiên động địa, hơn nữa đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Điểm này ngay cả Lý Càn Thiên cũng phải ảm đạm thất sắc. Trong tiên đạo đại thế giới, muốn cô đọng một đạo quả còn khó, huống chi là 7 đạo quả. Thực lực đạt tới luyện khí thập trọng đại viên mãn, cơ hồ tất cả đều ngưng tụ đạo quả. Sau đó cùng tế luyện thành đại viên mãn pháp bào. Loại pháp bào này là do tu vi ngưng tụ. Mỗi khi tu luyện một tuyệt học tới đại viên mãn sẽ hiển hóa một đạo quả trên áo bào. Đây là đặc điểm rõ ràng nhất của luyện khí thập trọng. Mà mỗi một kiện pháp bào đều là duy nhất. Hơn nữa có năng lực không tưởng tượng nổi. Trên thực tế trừ Thái Nguyên Cung thì không có người nào nguyện ý đi lãng phí tiên khí của mình đi phô trương bản thân cả. Đặc biệt là Lý Càn Thiên, thậm chí không tiếc tiêu hao nhiều chân khí đi tạo ra văn võ đại thần, chuông đồng tấu nhà. Điểm này là Hải Thánh Vương khinh thường đi làm. Cường giả chính thức là thế nào, chính là thế nào. Căn bản không cần phô trương phụ trợ làm gì. Điểm này là chuẩn tắc làm việc của Hải Thánh Vương, tới mức độ nào đó là cách làm của đại bộ phận đệ tử hạch tâm Thần Tiêu Tông. Trên thực tế trong tiên đạo đại thế giới có chút cường giả truy cầu trái ngược với Thái Nguyên Cung. Có ít người thậm chí cố ý che giấu tu vi của mình làm cho người ta không rõ lai lịch của mình. Thậm chí còn không ngưng tụ ra pháp bào làm gì, làm vậy là bại lộ đồ án đạo quả. Có ít người thậm chí ẩn giấu đi đạo quả này. Điểm này Thái Nguyên Cung ở khắp nơi biểu thị mình là đệ nhất tiên đạo đại phái. Đây là phong cách xử thế khác nhau. Huyền Hoàng huynh, đã lâu không gặp. Hải Thánh Vương đi tới chỗ này, không nhanh không chậm, lúc hắn xuất hiện gần phong bạo chi môn thì không khí hóa thành thủy triều. Mặc dù không có phô trương như Thái Nguyên Cung, nhưng mà bản thân Hải Thánh Vương chính là phô trương lớn nhất. Cho dù là Lý Càn Thiên mạnh mẽ thì khi Hải Thánh Vương xuất hiện cũng thu liễm không ít. Cả Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A nhất mạch cũng chỉ có Dương Huyền Hoàng ngưng tụ 7 đạo quả là có thể phân cao thấp với Hải Thánh Vương. Ha ha, xác thực, danh tiếng Thần Tiêu Tông Hải Thánh Vương nổi tiếng đã lâu. Nếu như có thể thì ta không hy vọng gặp nhau trong tình huống này. Nhưng mà, ngươi thật sự nhúng tay vào chuyện này. Dương Huyền Hoàng nói câu trước còn khách khí, nhưng câu sau đã bộc lộ rõ hương vị áp bách. Ha ha. Ta đang tu luyện trong phong bạo chi môn thì thu được pháp phù của các sư đệ. Nói có người muốn giết sạch đệ tử của Thần Tiêu Tông tại Bắc Băng Nguyên. Hắc hắc, nếu quả thật có chuyện này ta không nói trước cái gì. Ta cũng chỉ có thể làm cho kẻ đó chôn cùng đệ tử Thần Tiêu Tông mà thôi. Hải Thánh Vương nói xong, ánh mắt phát lạnh nhìn quét qua Lý Càn Thiên. Cái gọi là muốn giết sạch đệ tử thần Tiêu Tông cũng chính là Lý Càn Thiên nói. Hải Thánh Vương nói ra lời này ý tứ vô cùng rõ ràng. Ngươi, Lý Càn Thiên giận dữ, đang muốn nói chuyện thì thấy Dương Huyền Hoàng duỗi một tay, ý bảo hắn không nói chuyện. Tiên Đạo Tông phái rất nặng bối phận, Thái Nguyên Cung càng như vậy. Dương Huyền Hoàng thân là sư huynh, huynh trưởng như phụ, cho dù Lý Càn Thiên cũng phải khuất phục. A, Bắc Băng Nguyên này chính là phạm vi thế lực của Thái Nguyên Cung chúng ta. Hải huynh ở chỗ này nói ra lời này không cảm thấy quá mức sao? Sẽ không sợ không đi ra khỏi Bắc Băng Nguyên. Dương Huyền Hoàng cười lạnh nói, ý tứ uy hiếp quá rõ ràng. Ha ha, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đệ tử thần Tiêu Tông chúng ta sẽ do ta bảo vệ. Nếu các ngươi muốn động thủ thì cứ động thủ đi. Nhưng mà từ tục tiểu nói trước, ta có rời khỏi Bắc Băng Nguyên hay không còn chưa rõ. Nhưng mà đệ tử ba phái tính cả Dương huynh chỉ sợ không mấy người còn sống quay về. Hải Thánh Vương cười lạnh nói. Câu này vừa ra thì đệ tử ba phái biến sắc. Ngay cả Dương Huyền Hoàng, Lý Càn Thiên cũng biến sắc. Hải Thánh Vương nói ra lời này chính là muốn kéo mọi người chôn cùng. Tu luyện tới bảy đạo quả, nếu như muốn kéo người chôn cùng thì Dương Huyền Hoàng cũng khó sống được. Cái khác không nói, dưới Dương Huyền Hoàng chỉ sợ không ai thoát được. Một cường giả đỉnh cấp luyện ra bảy đạo quả muốn giết người, tuyệt đối còn dễ hơn giết gà. Mọi người có bản năng cầu sinh, chết tử tế không bằng sống hèn. Trước uy hiếp tử vong không mấy người bảo trì bình tĩnh. Hải Thánh Vương, thân phận của ngươi không bình thường. Hôm nay ngươi nhúng tay vào có nghĩ tới hậu quả chưa? Thần Tiêu Tông chẳng lẽ can đảm vạch mặt với ba phái? Thực xuất hiện loại tình huống này chỉ sợ thần Tiêu Tông các ngươi không thừa nhận nổi đâu. Dương Huyền Hoàng trầm giọng nói. Ha ha, chẳng lẽ so với kết quả các ngươi giết sạch đệ tử thần Tiêu Tông tại Bắc Băng Nguyên còn tốt hơn sao? Dương Huyền Hoàng, Thái Nguyên Cung là tiên đạo đệ nhất đại phái không sai, nhưng đó cũng không phải nói là thần Tiêu Tông chúng ta sợ hãi. Sách lược của Lý Trọng Đạo không thể ảnh hưởng tới nhiều người, cũng không có nghĩa là ai cũng sợ hãi chiến đấu. Giết địch 1000, tự tổn 800. Dương Huyền Hoàng, thần Tiêu Tông chúng ta dù quyết liệt cũng làm ba phái trả giá lớn, nhưng Thái Nguyên Cung cũng không chịu nổi hậu quả là địch với thần Tiêu Tông chúng ta đâu. Hải Thánh Vương lạnh lùng nói, hai tông phái đệ nhất đệ nhị của tiên đạo đại thế giới đánh nhau thì chẳng ai sống tốt được. Hai đệ thánh Thánh Vương không phải là cao tầng tông phái, căn bản không đại biểu cho tông phái. Nhưng mà hai người nói chuyện tông phái chiến tranh cũng không phải ngẫu nhiên. Đệ tử Thánh Vương rất có phân lượng trong tông phái. Bọn họ đại biểu đệ tử cao cấp nhất của tông phái tiên đạo. Thần Tiêu Tông cùng Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông ba phái ma sát là sự thật công khai, không thể phủ nhận. Tuy biểu hiện ra là thần Tiêu Tông nhường nhịn đổi lấy bình tĩnh mặt ngoài, nhưng mà bí mật đệ tử hạch tâm của song phương đã sớm thảo luận tình hình tông phái của mình rồi. Hải Thánh Vương cùng Dương Huyền Hoàng thảo luận chính là thuyết pháp truyền lưu rộng rãi trong cao tầng môn phái. Thái Nguyên Cung là tiên đạo đệ nhất đại phái, nhưng mà giả tâm của Thái Nguyên Cung không dừng ở tiên đạo đệ nhất đại phái đơn giản như vậy. Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông là phụ thuộc, ở trình độ nhất định là mượn thế của Thái Nguyên Cung nhưng khó tránh được giả tâm của Thái Nguyên Cung. Nếu như không phải vạn ma lĩnh ngăn cản, yêu tộc, ma tộc, thiên sứ ba phương tấn công, Thái Nguyên Cung chỉ sợ đã sớm ra tay. Mà thần Tiêu Tông nếu muốn sống sót trong trận doanh này, hoặc là như Đâu Xuất Cung, Thái A Tông trở thành phụ thuộc của Thái Nguyên Cung, cũng dần dần bị Thái Nguyên Cung khống chế, hoặc là bị Thái Nguyên Cung cầm đầu ba phái triệt để đè xuống, chia cắt truyền thừa đạo nho chia cho ba phái. Cho dù chọn thế nào thần Tiêu Tông cũng không thừa nhận nó, cho nên một trận chiến của hai phe là đã định. Xem ra mọi người không thể đồng ý rồi. Sắc mặt Dương Huyền Hoàng trầm xuống, đã như vậy cứ phân thắng bại đi. Nếu ngươi thắng chúng ta thì cứ mang người đi. Ha ha, đến đây đi. Kế hoạch này các ngươi mưu đồ đã lâu, nếu không phân thắng bại thì đoán chừng các ngươi cũng không hết hy vọng. Hải Thánh Vương lạnh nhạt cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433. Không thể lưu lại. Lâm Hy nhìn qua Hải Thánh Vương. Hải Thánh Vương này hoàn toàn khác với những đệ tử Thần Tiêu Tông mà Lâm Hy nhìn thấy trước kia, quá khác. Tuy bề ngoài hắn chưa từng biểu hiện khí phách và cường thế, nhưng lời nói đã bộc lộ tất cả, hoàn toàn là hai thái cực với vẻ ngoài thâm tàng bất lộ của hắn. Hộ Pháp Điện dưới sự chủ trì của Lý Trọng Đạo yêu cầu đệ tử khi tiếp xúc với người phái khác phải nhường nhịn nhiều hơn, tận lực không nên khởi xung đột với người ta. Nhưng mà Hải Thánh Vương không có điểm này, dường như chưa từng bị chính sách đối ngoại của Hộ Pháp Điện ảnh hưởng. Điểm này hoàn toàn khác trong ấn tượng đệ tử cao tầng trong lòng Lâm Hy. Thần Tiêu Tông hơn vạn đệ tử, rốt cục có người cũng suy nghĩ như ta, không mưu mà hợp. Hào quang trong mắt Lâm Hy chớp động, trong nội tâm nói thầm, phong ba thất lạc chi địa là do ba phái cổ động, huyên náo xôn xao. Tuy nhìn mặt ngoài chỉ là chuyện có quan hệ tới hai tên đệ tử, nhưng mà Lâm Hy tin tưởng trong Thần Tiêu Tông nhất định còn có người như mình, nhìn ra được ảnh hưởng tiềm ẩn của chuyện này. Không hề nghi ngờ Hải Thánh Vương chính là một trong số đó. Đối mặt Dương Huyền Hoàng hùng hổ dọa người, Hải Thánh Vương cũng không nhiều lời, bỏ một câu và không quan tâm tới hắn, trực tiếp nhìn qua đám đệ tử Thần Tiêu Tông, đi tới, đi nhanh qua phía Lâm Hy. Tiểu sư đệ, chuyện lần này ngươi làm ta đã biết, tốt lắm. Hải Thánh Vương duỗi ngón cái ra, không che giấu tán thưởng của mình với Lâm Hy. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái đang cưỡi lên lưng hổ, chơi không tốt sẽ tổn thất thảm trọng. Ta đã sớm đề cập qua trong Hộ Pháp Điện, đáng tiếc không có người nghe. Chuyện lần này ta mặc kệ thế nào, ít nhất, ta cùng các sư huynh khác đứng bên ngươi. Lâm Hy nhìn qua Vương Nghĩa Phu cùng Chu Nhân Lễ, hai người này gật đầu với Lâm Hy. Yên tâm đi, chuyện lần này nếu bên trên trách tội xuống, có chúng ta cùng Hải Sư Vinh chịu trách nhiệm, trách cứ cũng không tới phiên ngươi đâu. Hai người đi tới nói. Sư Vinh, Lâm Hy nhìn qua ba người, trong nội tâm ấm áp nhiều lắm, có chút cảm động. Gia nhập Thần Tiêu Tông lâu như vậy, cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được tình nghĩa huynh đệ đồng môn. Đây mới là tông phái mà ta gia nhập. Đây mới là tình nghĩa đồng môn mà ta muốn. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hào quang sáng ngời, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân cuồn cuộn, một đạo hào khí sinh ra. Mấy vị sư huynh yên tâm, Hộ Pháp Điện bên kia trách tội xuống thì Lâm Hy ta quyết không thoái thác, tự nhiên sẽ đảm đương nó. Ha ha, chút chuyện này ta tin tưởng. Hộ Pháp Điện chẳng phải không làm gì được ngươi sao? Hải Thánh Vương cười to, nói xong đột nhiên trợn mắt, nói, đúng rồi, thuận tiện nói một tiếng. Lần trước trên Túc Thanh Phong ngươi diễn thuyết ta cũng có ở đó, nghe không tệ. Cái này, Lâm Hy kinh ngạc, da mặt của hắn dày hơn cũng bị Hải Thánh Vương nói làm ngượng ngùng. Ai? Ta cứ việc nói thẳng, lúc trước kỳ thật trong lòng cũng có tức giận. Cộng thêm tao ngộ của mình, đối với quyết sách của Lý Trọng Đạo cũng rất bất mãn, liền mượn cơ hội phát huy một chút. Thật ra khiến Hải Sư Vinh chê cười, Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ cũng cười rộ lên, tiểu sư đệ, trong nội môn của chúng ta đoán chừng cũng chỉ có ngươi là dám trực tiếp khó xử Lý Trọng Đạo. Cho dù ta cùng Hải Sư Vinh đều không dám làm như thế. Ha ha, Hải Sư Vinh cũng hay nói giỡn, không nên đặt vào trong lòng. Kỳ thật trong nội đồ trừ Hải Sư Vinh ra, những kẻ làm sư vinh như chúng ta kỳ thật vẫn có rất nhiều người nhìn vào ngươi, đứng bên ngươi, chỉ là chuyện này không thể nói rõ được, ngươi hiểu chứ? Lâm Hy cũng cười rộ lên, gật gật đầu, nói xong lời này quan hệ song phương gần hơn không ít. Một tông phái thành công hẳn là đạt được đệ tử công nhận tán thành, là bao dung, là giúp đỡ cho nhau, mà không phải đối đãi nghi kỵ nhau. Bọn người Hải Thánh Vương ít nhất cho Lâm Hy cảm giác hắn cũng không phải một mình chiến đấu. Ít nhất còn có một đám người có tâm tư như mình, muốn cải biến tình cảnh tông phái này. Vào lúc mấy người nói chuyện lại có hai gã cường giả Thần Tiêu Tông từ trong phong bạo chi môn bay ra ngoài. Khí tức hai người hùng hậu, tinh mang bắn ra bốn phía. Khí tức không cường đại như Hải Thánh Vương, nhưng so ra không kém hơn Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ bao nhiêu. Đều là cường giả đạo quả. Hai người này hiển nhiên đều quen Hải Thánh Vương, đi ra khỏi phong bạo chi môn thì đi tới bên cạnh Hải Thánh Vương. Quá tốt, lại có hai sư vinh đạo quả kỳ xuất hiện. Lần này cần phải giáo huấn bọn chúng một chút. Một tên đệ tử Thần Tiêu Tông nhìn qua thì vô cùng hưng phấn, thậm chí cũng muốn đánh nhau với đệ tử ba phái. Sư vinh, chuyện lần này quan hệ trọng đại, ở trước mặt nhiều người như thế chúng ta bị Thái Nguyên Cung áp bức cũng không cần nhịn nữa, đánh được rồi. Lý Càn Thiên đi đến bên cạnh Dương Huyền Hoàng, trong mắt hiện ra thần sắc âm tàn, hung ác nói, yên tâm đi, chúng ta thua không có gì. Tuy Hải Thánh Vương là nhân vật, nhưng mà hắn cũng nên nhìn xem đây là nơi nào. Bắc Băng Nguyên chính là phạm vi thế lực của Thái Nguyên Cung, thời gian kéo càng lâu càng có lợi cho chúng ta. Các sư vinh khác sẽ chạy tới, cho dù Hải Thánh Vương cô đọng bảy đạo quả cũng không được gì. Đến lúc đó chúng ta giết một ít người Thần Tiêu Tông giết và bắt làm nô lệ một chút, còn có thể mượn Hải Thánh Vương đi tới Thần Tiêu Tông hưng sư vấn tội, quét mặt mũi của chúng. Hiệu quả như vậy rất tốt, sẽ không kém đâu. Hải Thánh Vương tự cho thông minh, thật không ngờ thông minh bị thông minh hại. Không có hắn thì chỉ vài tên hư tiên nhiều nhất làm mất mặt Thần Tiêu Tông một chút mà thôi. Nhưng mà hiện tại Hải Thánh Vương bị cuốn vào, đây là cơ hội làm chúng thương gân động cốt. Dương Huyền Hoàng khoát khoát tay, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng mà dùng truyền âm nhập mật nói với Lý Càn Thiên. Lý Càn Thiên kinh ngạc, lập tức nói, sư huynh nói đúng, ngược lại là ta lo ngại. Có sư huynh tỏa chấn, Thần Tiêu Tông nhấc lên không nổi sóng gió gì. Ân, trong chốc lát các ngươi nghe ta là được. Dương Huyền Hoàng thản nhiên nói, hai đầu lông mày hiện ra hương vị âm mưu. Vâng, sư huynh. Lý Càn Thiên gật gật đầu. Thái Nguyên Cung đẳng cấp xâm nghiêm, tất cả dùng thực lực nói chuyện, điểm này Lý Càn Thiên cũng không vi phạm được. Đúng rồi, sư huynh. Lý Càn Thiên đột nhiên nhìn qua đối diện, trong mắt bắn ra sát ý, Thần Tiêu Tông bên kia, người khác chết hay không chẳng sao cả, nhưng có người nhất định phải giết chết. A, Dương Huyền Hoàng có chút ngạc nhiên, người nào? Chính là tiểu tử Lâm Hy. Kế hoạch lần này vốn thuận lợi, Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân Sở thanh thế của chúng ta không dám nhúng tay. Nhưng mà tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, dăm ba câu thuyết phục Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân không nói. Ngay cả những đệ tử Thần Tiêu Tông cũng bị hắn thuyết phục, còn là địch thủ của ba phái, còn muốn đúng ra đối nghịch chúng ta. Kế hoạch lần này chính là mượn nhờ tán tu ở Bắc Băng Nguyên mang chuyện này truyền ra, làm cho người trong thiên hạ đều xem thường, phỉ nhổ Thần Tiêu Tông. Nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, hiện tại những đệ tử phế vật của các tông phái chẳng những không phỉ nhổ Thần Tiêu Tông, hiện tại ngược lại còn đứng về phía chúng, phản cảm chúng ta. Ta cảm giác người này tương lai chỉ sợ là đại uy hiếp của chúng ta. Lý Càn Thiên nói. Cái gì? Rõ ràng có loại chuyện này. Dương Huyền Hoàng nhíu mày, lộ ra thần sắc giật mình. Hắn vốn không quá quan tâm lời của Lý Càn Thiên nói. Giết người mà thôi, không có gì lớn cả. Nhưng lúc nghe lời này thì biến sắc. Loại nhân vật này không thể lưu lại. Dương Huyền Hoàng hơi trầm ngâm, lập tức không chút do dự nói. Lâm Hy này ta nghe nói trong pháp phủ rồi, nhưng không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Khá tốt hắn hiện tại chưa thành khí hậu, nếu không hắn xúi dục Thần Tiêu Tông thì sau này ở đâu cũng đối nghịch với chúng ta là không tốt. Dương Huyền Hoàng nhìn qua, ánh mắt lập lòe một cái, tiểu tử này bên người hiện tại có Hải Thánh Vương bảo hộ, mạo muội động thủ, bạo lộ ý đồ sẽ chỉ làm Hải Thánh Vương chú ý tới, tăng cường bảo hộ cho hắn. Ngươi không nên vọng động. Chuyện này ta sẽ có chủ trương. Tóm lại mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tiểu tử này không có thể rời khỏi Bắc Băng Nguyên. Ân. Lý Càn Thiên gật gật đầu. Dương Huyền Hoàng tu vi thập trọng đại viên mãn, thực lực tương đương với Hải Thánh Vương. Nhân vật như vậy chú ý Lâm Hy, có thể nói Lâm Hy đã là người chết, không đáng lo ngại. Ân. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hy mí mắt nhảy mạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thời điểm này nhìn thấy ánh mắt đảo qua mình, chủ nhân, là Dương Huyền Hoàng cùng Lý Càn Thiên Thái Nguyên Cung nhìn ngươi. Âm thanh địa ngục ma long vang lên trong lòng Lâm Hy. Ma sủng này tâm ý tương thông với Lâm Hy, lập tức hiểu tâm tư Lâm Hy. Hai gia hỏa này nhìn ngươi nhiều lần, ta cảm giác bọn chúng đã chú ý tới ngươi. cả Thần Tiêu Tông cũng chỉ có Địa Ngục Ma Long chán chết mà thôi. Bởi vì chán chết cơ hồ mới chú ý tới điểm người ta không chú ý, Ma Long đều nhìn rõ ràng. Thêm nữa nó là một đầu Ma Long, cũng không có bao nhiêu người để ý nó. Thái Nguyên Cung hành động lần này bởi vì ta nhúng tay cho nên sinh ra biến hóa. Lý Cản Thiên chỉ sợ có sát tâm với ta rồi. Nhưng mà dù bọn chúng cố tình, có Hải Sư Vinh ở đây thì thời gian ngắn không làm gì được ta. Lâm Hy hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Chủ nhân, ngàn vạn cẩn thận. Hai người này tu vi không phải đùa. Hấp Huyết Nữ Vương ở một bên cạnh nói. Nàng lộ ra vẻ lo lắng. Không giống Lâm Hy lạc quan như vậy. Trong cảm giác của Hấp Huyết Nữ Vương thì Dương Huyền Hoàng cùng Lý Càn Thiên tu vi quả thực khủng bố. Trong mắt Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm, như có điều suy nghĩ nói. Ta biết rõ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 434, Thượng Cổ Tiên Đế. Trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng có cao thủ từ các nơi ở Bắc Băng Nguyên bay tới Phong Bạo Chi Môn. Cường giả hai bên tụ tập càng nhiều, thời gian chừng một chung trà qua đi, cường giả các nơi chạy tới ít đi, cơ bản đều là một ít đệ tử luyện khí đệ tứ trọng đến luyện khí đệ lục trọng, ngẫu nhiên có chút luyện khí tầng thứ bảy, phần lớn là đệ tử Thái Nguyên Cung. Cường giả ngoài hư tiên quá ít. Đối với Hải Thánh Vương cùng Dương Huyền Hoàng đẳng cấp này thì dưới hư tiên khó ảnh hưởng tới kết quả chiến đấu. Chờ đợi thêm nửa cũng không cần thiết. Lúc này bên phía Thái Nguyên Cung có 4 tên cường giả đạo quả kỳ cường, 1 tên 1 quả chi cảnh, 1 tên 2 quả chi cảnh, 1 tên 3 quả chi cảnh cùng 1 tên 5 quả chi cảnh. Hơn nữa Lý Càn Thiên là cường giả 3 quả chi cảnh, chỉ kém hơn Dương Huyền Hoàng cái này 7 quả một chút. Bên phía Thái Nguyên Cung có 6 cường giả ngoài đạo quả kỳ. Tên cường giả đỉnh cấp của Thái Nguyên Cung thần sắc lạnh lẽo, nhao nhao thả đạo quả ra ngoài cơ thể, không chút che giấu tu vi của mình, hơn 10 màu sắc khác nhau hiện ra, giống như mặt trời mọc vậy, đạo quả lơ lửng ở trên hư không, khí thế cực kỳ kinh người. Trừ mấy người mạnh nhất, Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông còn có không ít cao thủ hư tiên cùng với thánh tử. Về phần Thần Tiêu Tông bên này, Vương Nghĩa Phu là một quả chi cảnh, Chu Nhân Lễ là hai quả chi cảnh, trừ chuyện đó ra còn có hai tên 4 quả chi cảnh, hơn nữa Hải Thánh Vương là 7 quả Thánh Vương. Tổng cộng có 5 tên đạo quả kỳ. Dùng lực lượng của Thần Tiêu Tông trong thời gian ngắn tập trung nhiều cường giả như vậy, ẩn ẩn có thể đối kháng với Thái Nguyên Cung, đây cơ hồ là không ngờ tới. Dù sao Thái Nguyên Cung được công nhận là tiên đạo đệ nhất đại phái. Tìm hiểu nguyên nhân là do Thần Tiêu Tông cách Bắc Băng Nguyên quá xa xôi, triệu tập được nhiều cao thủ như vậy cũng là do Hải Thánh Vương cả. Đây chính là thế lực của hắn cả. Nếu như không phải Hải Thánh Vương mang theo những người này tu luyện trong Phong Bạo Chi Môn, Thần Tiêu Tông trong thời gian ngắn căn bản khó tập trung nhiều người như thế đối kháng Thái Nguyên Cung. A, Hải Thánh Vương, đây là lực lượng của ngươi sao? Dương Huyền Hoàng tiến lên trước một bước, đi tới, ánh mắt của hắn như điện, quét mắt nhìn qua vài tên cường giả đạo quả bên cạnh Hải Thánh Vương, cười lạnh nói, 4 cường giả đạo quả kỳ coi như không tệ, chỉ tiếc vẫn còn thiếu một người. Hải Thánh Vương, Thần Tiêu Tông các ngươi chỉ như vậy sao? Cấn Sơn, trong chốc lát ngươi không cần ra tay, trừ 5 người bọn họ ra, những người khác bắt lại cho ta. Dương Huyền Hoàng nói mấy câu, nói ra giọng điệu mỉa mai, sát phạt quả quyết. Vâng, Sư Vinh, tên cường giả đạo quả kỳ Cấn Sơn Thái Nguyên Cung cười cười, ánh mắt nhìn qua đệ tử Thần Tiêu Tông. Thái Nguyên Cung có 6 gã đạo quả kỳ, đối phó 5 tên đạo quả kỳ của Thần Tiêu Tông so thực lực thì không kém, nhưng Thái Nguyên Cung lại nhiều ra một tên cường giả 3 quả chi cảnh. Chính vì có một tên đạo quả này đủ nghịch chuyển chiến trường rồi, quyết định thắng bại cuối cùng của hai bên. Cho dù nhiều hư tiên, thánh tử, cũng không làm gì được một tên đạo quả của Thái Nguyên Cung. Đây là chất cùng lượng đối lập, là lực lượng quyết định. Ai nói Thần Tiêu Tông chúng ta không người? Một tiếng hét to kinh thiên động địa chấn động Phong Bạo Chi Môn. Sau đó một đạo khí tức khổng lồ hiện ra trước mặt mọi người. Ầm ầm. đại địa chấn động, một tráng hán mặt đạo bào màu vàng đất đột nhiên từ trong phong bạo chi môn đi ra ngoài, xuất hiện trước mặt mọi người. Tráng hán này có râu quay nón, thân thể thô to cực kỳ cường tráng khôi ngô. Ánh mắt của hắn mạnh mẽ, vừa nhìn là có hương hào kiệt đương thời. Cường giả Thánh Vương, nhìn thấy tráng hán này, sắc mặt Dương Huyền Hoàng cùng Lý Càn Thiên lập tức khó coi. Thần Tiêu Tông vốn chỉ có 5 tên đạo quả kỳ, nhưng mà tráng hán này xuất hiện đã san bằng chênh lệch với Thái Nguyên Cung. Khí tức của tráng hán này không có bá đạo như Dương Huyền Hoàng, Hải Thánh Vương. Đạo bào trên người có đồ án một đạo quả, nhưng hắn là cường giả luyện khí đệ thập trọng Thánh Vương. Có lẽ tiền đồ của hắn không bằng Dương Huyền Hoàng, Hải Thánh Vương, một đạo quả trong đệ tử chân truyền là kẻ ở tầng sau cùng. Nhưng ở đây hắn là tồn tại xoay chuyển cuộc chiến. Một tên luyện khí đệ thập trọng Thánh Vương, cho dù là một đạo quả, chỉ cần hắn là Thánh Vương cũng đủ giết cường giả ba quả. Đáng chết! Trong nội tâm Lý Càn Nguyên chửi bới một câu. Kỳ thật ba phái định dùng nhân thủ thủ thắng, lại đột nhiên ra tay. Nhưng mà không nghĩ tới cao thủ Thần Tiêu Tông tới còn nhanh hơn cả Thái Nguyên Cung. Đợi nhân thủ Thái Nguyên Cung vừa tới thì Thần Tiêu Tông lại chạy ra một quả Thánh Vương, triệt để làm cho bản tính ba phái thất bại. Thái Nguyên Cung bên này tuy nhìn thì nhân thủ nhiều, nhưng đều là chút ít hư tiên, thánh tử, căn bản không chiếm ưu thế tuyệt đối. Ha ha ha, Thiết Mộc, thì ra là ngươi. Hải Thánh Vương cười lớn một tiếng, cũng không để ý Dương Huyền Hoàng cùng Lý Càn Thiên, nhìn qua người vừa tới. Sở dĩ Hải Thánh Vương vẫn bảo trì chấn định, không bởi vì một mình mà bối rối, chính là biết rõ còn có một quả Thánh Vương. Triệu Thiết Mộc cũng là người một hệ với Hải Thánh Vương, lần này cũng được Hải Thánh Vương rượt dây đến phong bạo chi môn tu luyện. Cao thủ như hắn đủ để đánh tan ưu thế của Thái Nguyên Cung. Ha ha, tu luyện trong biển đen của phong bạo chi môn ta giết một ít hắc ma sa nên tới hơi trễ. Triệu Thiết Mộc sờ sờ đầu, vẻ mặt xấu hổ, đồng thời đi nhanh qua phía Hải Thánh Vương. Đủ rồi, Hải Thánh Vương, đã sớm nghe nói thập Thánh Vương của Thần Tiêu Tông các ngươi. Lần này chúng ta lại phân cao thấp nhìn xem là công pháp Thần Tiêu Tông lợi hại hay là tuyệt học Thái Nguyên Cung mạnh hơn. Dương Huyền Hoàng rốt cục mất đi tính nhẫn nại, thần sắc trầm xuống, đột nhiên quát lên một tiếng, đột ngột từ mặt đất bay lên, khởi xướng khiêu chiến. Ầm ầm, trên người hắn kim quang tăng vọt, vô tận hào quang bắn ra ngoài, đồng thời thân hình chấn động, bảy đạo màu sắc như nước lũ từ người của hắn bắn ra ngoài, vô cùng vô tận tiên khí phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, cỏ rửa hư không, cả không gian đều nát vụn. Đến đây đi. Ánh mắt Hải Thánh Vương lóe lên, một đạo tiên khí mênh mông hạo hạo đãng đãng phá thể mà ra, chỉ trong nháy mắt lao vào hư không. Không tốt. Mọi người thấy thế tất cả đều biến sắc, ngay cả đám người xem cuộc chiến ở ngàn vạn trượng cũng biến sắc, cả đám kinh hô bay ra sau. Cường giả Thánh Vương giao thủ không phải chuyện đùa. Huống chi Hải Thánh Vương và Dương Huyền Hoàng chính là nhân vật có 7 viên đạo quả. Ầm ầm. 7 tiên khí tử của Thần Tiêu Tông va chạm với 7 tiên khí của Thái Nguyên Cung, giống như hai đầu hung thú cùng va chạm trong hư không. Cả hư không giống như thủy tinh vậy, bị phá thành mảnh nhỏ, 14 loại tiên khí bắn ra chung quanh. Oanh! Cả phong bạo chi môn cuồng phong gào thét, cuồng bạo hỗn loạn mang theo tiên khí xé rách tất cả. Ông! Đại địa run rẩy không ngớt, tiên khí chói mắt bao phủ cảnh vật chung quanh. 5 tên cương giả Thần Tiêu Tông đạo quả kỳ và 5 tên Thái Nguyên Cung đạo quả kỳ đồng thời ra tay, hai bên dẫn phát tiên khí sáng ngời. Sau đó là đệ tử 4 phái cũng lao tới. A, chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi từ đằng xa truyền đến. Đệ tử tông phái, tán tu, tu sĩ ma đạo, hải ngoại thập đạo ở xa nhìn qua giống như một đoàn cổ khô bay đi, bị đánh bay ra ngoài. Một ít tu sĩ thực lực kém thậm chí trực tiếp bị hai gã 7 quả Thánh Vương giao thủ dẫn phát cuồng phong bị đánh bay ra ngoài. Ông, giữa không trung tràn ngập tiên khí như nước lũ, Dương Huyền Hoàng bước chân chấn động, hai vai có chút lắc lư, mà trái lại Hải Thánh Vương lại bất động không có gì. Hừ, tuyệt học Thái Nguyên Cung không gì hơn cái này. Hải Thánh Vương cười lạnh, muốn chết. Dương Huyền Hoàng giận dữ. Thân hình nhoáng một cái, chân vũ đại pháp. Trong tối tăm có hóa thân đại đế, trang nghiêm thần thánh, toàn thân phát ra khí tức chí dương chí cương hiện ra thư không, sau đó dung làm một thể với Dương Huyền Hoàng. Dương Huyền Hoàng biến sắc, lập tức khí tức tăng vọt, hóa thành một thượng cổ đại đế. Tiên đạo luyện khí sĩ tuy nhiên luyện ra nhiều đạo quả nhưng vẫn phân ra am hiểu và thứ yếu. Trong 7 đạo quả của Dương Huyền Hoàng có chân vũ đạo quả là cường đại nhất, chính là một trong những tuyệt học mạnh nhất của Thái Nguyên Cung trong luyện khí cảnh. Môn tuyệt học này chính là tàn quyển mà Thái Nguyên Cung đạt được trong di tích thượng cổ, đã được tu bổ toàn bộ. Tu luyện chân vũ đại pháp đến cảnh giới cao nhất sẽ hiện ra hóa thân thượng cổ tiên đế. Vị thượng cổ tiên đế này chính là chân vũ đại đế tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, Hải Hoàng đại pháp chân vũ đại đế chí dương chí cương. Dương Huyền Hoàng tế lên đạo quả do tuyệt học cường đại của Thái Nguyên Cung biến thành, toàn thân khí tức lập tức tăng vọt một đoạn. Con mắt của hắn như tinh thần, mặt như quan ngọc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ẩn ẩn hiện ra phong phạm tuyệt đại của một đời chân vũ đại đế. Hào quang phát ra từ toàn thân giống như một vòng hào nhật vậy, hào quang vạn trượng. Hải Thánh Vương thấy Dương Huyền Hoàng thi triển ra môn chân vũ đại pháp tiếng tăm lừng lẫy khắp Thái Nguyên Cung kia, ánh mắt cũng không khỏi lóe lên, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn ra 3 phần tinh mang. Khá lắm chân vũ đại pháp, đang muốn kiến thức tuyệt học của Thái Nguyên Cung các ngươi đây. Thân hình Hải Thánh Vương nhoáng một cái, rồi đột nhiên bành trướng. Khí thế của hắn vốn cũng không áp bách người, nhưng một hồi này bỗng nhiên liền biến đổi, hiện ra một cổ khí tức cổ xưa, bao la mờ mịt, Hải Hoàng đại pháp. Thanh âm Hải Thánh Vương vừa dứt, một cổ khí tức âm lãnh thổi lượt hư không. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức trong tối tăm vang lên một hồi tiếng sóng biến ảo ảo. Trận thanh âm này không hề giống với khí tức Hải Đường triều tịch Hải Thánh Vương lộ ra trước kia. Cổ thanh âm này phảng phất đến từ sâu trong thời không cách xa, khiến cho người nghe xong cũng cảm giác giống như một mảnh hải dương cổ xưa, bao la mờ mịt, đang từ sâu trong thời không ập đến vậy.